Lam tiểu thư, đến giờ ăn rồi, cút ra ngoài hết cho tôi. Trên tầng 2 liên tục nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Người giúp việc bị dọa cho hoảng sợ vội đóng cửa lại, bên trong căn phòng rộng lớn là một bãi hỗn độn mảnh thủy tinh, đồ gốm sứ la liệt dưới đất. Lam Phi ngồi trên xe lăn, nhìn bản thân Tiền Tuy trước gương lớn. Ngay cả bản thân cô cũng không thể chấp nhận cái bộ dạng thảm hại của bản thân, mái tóc của cô bây giờ đã dài ngang lưng. Gương mặt trắng bệch không sức sống. Đặc biệt hơn là bản thân lúc nào cũng vô lực, không thể tự đi lại được. Tất cả đều là do Lục Cần ban tặng cả. Hắn đem cô nhốt lại ở đây, mỗi ngày đều tiêm vào cơ thể của cô một chất lỏng màu trắng khiến cơ thể của cô hồi phục chậm lại. Lam Phi cảm thấy cuộc sống này ngột ngạt đến nỗi khiến cô phát điên. Nhiều lần cô muốn tự tử, nhưng căn phòng này lại có camera giám sát. Cứ cần cô có hành vi lạ, đám bác sĩ bên ngoài sẽ xông vào ngăn cản. Nghĩ đến đây, Lam Phi dồn nén cơn giận đến đỉnh điểm, sau đó cố gắng hết sức cầm thanh sắt dưới chân ném vào chiếc gương lớn, phát tiết xong, cô thở dốc, hai mắt nhòa đi rồi ngã xuống. Rốt cuộc cô phải sống như vậy đến bao giờ? Một lần nữa tỉnh lại, Lam Phi lại phát hiện bản thân cô đã được chuyển sang một căn phòng khác. Mọi thứ xung quanh được sắp xếp y nguyên căn phòng mà cô đã đập phá. Ngay cả những vết thương ngoài da cũng đã được xử lý sạch sẽ. Ai đó đã thay cho cô một chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối. Tiểu Phi, tỉnh rồi sao? Nếu tỉnh rồi thì ăn một chút đi. Lục Cần bê bát cháo nóng lại gần, cầm thìa múc một ít đưa lên miệng của Lam Phi. Cô mệt mỏi đến nỗi không buồn mở miệng, nghiêng đầu né tránh, ăn, cô vẫn như cũ, không động đậy, Lục Cần mất kiên nhẫn. Hắn đặt bát cháo xuống bàn sau đó cầm lấy chiếc điều khiển hướng đến màn ảnh tivi lớn treo trên tường. Lam Phi còn đang không hiểu gì. Trên tivi bỗng xuất hiện một đoạn video khiến cô kích động. Đoạn video này chủ yếu quay lại cuộc sống hàng ngày của ba cô. Ông hiện tại đang an dưỡng trong ngôi nhà nhỏ ở quê. Việc thường ngày của ông chính là đi đến thăm mộ và dọn cỏ sạch sẽ nơi an nghỉ của vợ mình, tuy chỉ là đoạn video bình thường nhưng nó lại nói lên tất cả. Lục Cẩn đang uy hiếp cô, hắn cho cô xem video để cô biết rằng ba cô đang bị hắn theo dõi. Chỉ cần cô phản kháng hay chống đối, hắn sẽ ra tay với ba của cô. Em là người thông minh, hiểu ý của tôi chứ? Lam Phi nắm chặt tay lại. Cuối cùng cô đành thỏa hiệp ngồi dậy, ba tôi. Hãy để ông ấy yên. Tôi sẽ... Nghe lời, ba cô bị ung thư, không sống được bao lâu nữa. Cô muốn đến cuối đời, ông ấy sẽ đi Oki ra đi thanh thản. Cô không muốn ba vì mình mà bận tâm gì nữa. Nghe được câu trả lời hài lòng, Lục Cần nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lam Phi. Hắn cúi xuống hôn lên trán của cô. Vẫn là mùi hương quen thuộc khiến hắn mê mẩn này. Thế nhưng hàng lông mày của Lục Cần hơi nhíu lại vì ngửi thêm một mùi hương khác. Đó chính là mùi thuốc, hắn đã ra lệnh cho bác sĩ mỗi ngày tiêm vào cơ thể cô một loại thuốc đặc biệt. Chỉ có như vậy, cô mới không thể cử động được chân tay, luôn phải dựa vào hắn, ỷ lại vào hắn mãi mãi. Tiểu Phi, nếu em ngoan ngoãn hơn, tôi sẽ dẫn em ra ngoài, vừa nói Lục Cần vừa múc từng thìa cháo bón cho Lam Phi ăn. Lần này cô không phản kháng nữa. Đối với Lục Cần, càng phản kháng hắn sẽ càng khiến hắn điên lên. Nếu hắn điên lên chắc chắn hắn sẽ làm ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, bón cho Lam Phi ăn hết bát cháo, Lục Cần còn ân cần lấy khăn cho miệng cho cô. Hắn đỡ cô nằm xuống, trước khi ra ngoài còn không quên đặt lên má của cô một nụ hôn, Tô Song đứng bên ngoài, vừa trông thấy Lục Cần đi ra thì vội vàng đi đến đưa cho hắn một lọ điều chế hương, mùi hương lần này sẽ không có tác dụng phụ. Lục Tam gia, ngài, còn không để Tô Song nói hết, Lục Cần giơ tay lên chặn ngang. Hắn tỏ vẻ khó chịu khi tiếp xúc với bất kỳ mùi hương khác. Ngoài mùi hương trên cơ thể của Lam Phi ra thì hắn không thể ưa nổi một người phụ nữ nào, từ giờ không phải điều chế hương thơm nữa. Dù cô có điều chế thế nào cũng không thể giống mùi hương của cô ấy, Tô Song nghe vậy thì lập tức cúi mặt xuống. Lục Cần còn không thèm liếc nhìn cô, hắn quay người rời đi. Tô Song nhìn theo bóng lưng của Lục Cần. Lại nhìn về phía căn phòng hắn vừa đi ra, làm sao cô quên mất rằng dù bản thân có nỗ lực thế nào thì cũng không thể khiến cho người ấy động tâm được. Thân phận của Lục Cần rất cao, cô sẽ không bao giờ với tới, cũng sẽ không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Trên đời này, cô không còn người thân. Cô đi theo Lục Cần lâu như vậy. Bên cạnh hắn bao năm vào sinh ra tử, hắn cũng chưa từng dịu dàng với cô một chút, hình như lâu rồi Tô Song còn chưa thấy Lục Cần cười. Lần gần nhất khi hắn nở nụ cười là vào 7 năm trước. Cô nhìn thấy hắn đã cười với cô gái đó, cô thừa nhận cô từng nổi lên lòng ghen tị. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân không xứng để so sánh với cô gái đó. Tô Song, Lục Tam gia đã ra ngoài, cô không nên ở đây. Một tên áo đen nhắc nhở khiến Tô Song quay về thực tại. Cô nắm chặt lọ điều chế hương mỉm cười một cách chua chát. Anh ấy, tôi và cô gái ấy ai xinh đẹp hơn? Tất nhiên là cô rồi. Tên áo đen nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ. Tô Song bất giác thở dài nhét lọ điều chế hương vào trong túi áo rồi quay người rời đi. Xinh đẹp hơn thì có ích gì? Cô mãi không thể có được một chút tình cảm của ngài ấy, không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu Lam Phi bị nhốt ở đây, cô ngồi trên xe lăn, lặng lẽ từ trên sân thượng quan sát khung cảnh bên ngoài. Bây giờ cô mới biết căn biệt thự này nằm trên một hòn đảo cô lập giữa biển. Mỗi ngày sẽ có một chiếc thuyền chở đồ vào đảo. Trên đảo này ngoại trừ tay mắt của Lục Cẩn ra thì không có bất cứ một người ngoài nào, Lam Phi nhếch miệng, nở nụ cười tự chế giễu. Hiện tại cô chẳng khác gì một tù nhân cả. Khác với trại giam, cô là tù nhân đặc cách hơn một chút, gió thổi ra biển trở mạnh, người giúp việc tiến lên nhắc nhở, Lam tiểu thư, ở ngoài lâu sẽ bị nhiễm bệnh, không sao, tôi muốn ngắm cảnh một lát nữa, người giúp việc đành thở dài quay người rời đi làm việc. Bọn họ được phân phó đến đây để chăm sóc vị tiểu thư này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bộ dạng của cô, ai nấy cũng khá đồng cảm. Chỉ là cô có chút phiền phức mỗi khi nổi điên đập phá đồ đạc mà thôi. Cũng không phải là khó chăm sóc lắm, thấy người giúp việc đã rời khỏi, Lam Phi bỗng xa sầm nét mặt hướng về phía góc khuất trên sân thượng nói, ra đi, định trốn đến bao giờ, ban đầu Tô Song có chút giật mình vì bị phát hiện. Nhưng, rất nhanh cô đã hiểu ra bản thân đã để lộ sơ hở rõ ràng nên đành đi ra, Lam tiểu thư thật sự khiến tôi rất bất ngờ đấy. Lam Phi đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mắt, dù không muốn nhưng cô phải thừa nhận rằng người phụ nữ này rất đẹp. Gương mặt rất thanh thoát, đường nét và ngũ quan vô cùng cân xứng, thêm phần make up nhẹ nhàng càng kiều diễm hơn, xinh đẹp như vậy nhưng vẫn thấp hơn cô một chút đi, chiều cao của Lam Phi là 1m70, nhưng khi cô quan sát ước chừng người phụ nữ này cũng không cao bằng cô. Dù sao, hơn được chiều cao tạm chấp nhận, cô phải thừa nhận từ nhỏ đến lớn cô có một nhược điểm là đem bản thân đi so sánh với người khác. Tuy nhiên, không vì thế mà cô coi thường hay ghen ghét gì đối phương, cô chỉ tìm ra những mặt bản thân hơn đối phương là thấy hài lòng rồi. Tô Song vươn tay ra, mỉm cười bắt chuyện, xin chào, tôi là Tô Song. Là nhà điều chế hương bên cạnh Lục Cẩn, Lam Phi cũng không tỏ thái độ gì mà bắt tay với Tô Song. Lam Phi, nghe cách Tô Song gọi thẳng tên của Lục Cẩn, Lam Phi có chút nghi ngờ. Đừng nghĩ cô hay nổi điên, bị nhốt lại mà không hay biết gì. Thực ra Lam Phi đã quan sát Tô Song từ khi đến đây. Chỉ là cô chưa xác định được mục đích mà Tô Song mỗi ngày nhờ người giúp việc đến đem những bộ váy cô thay ra mang đi, nhà điều chế hương. Nếu như vậy thì chẳng lẽ Tô Song thường ngày dùng mấy bộ váy của cô để lấy mùi hương còn vương lại trên đó. Thì ra muốn điều chế hương thơm giúp cho Lục Cẩn. Nhưng theo như cô biết Lục Cẩn đã nhốt cô lại rồi, hắn cũng chẳng phải cần mùi hương nào nữa. Vì sao Tô Song vẫn cố tình điều chế hương, một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Lam Phi. Hình như cô đã nghĩ ra khả năng nào đó. Có vẻ tình cảm của Tô Song dành cho Lục Cẩn không hề đơn giản. Thu tay lại, Lam Phi nhìn chằm Tô Song khiến cô ấy có chút chột dạ. Đây là lần đầu tiên Tô Song lại đối mặt với một người phụ nữ khó lường như vậy. Thường ngày nghe người giúp việc truyền nhau rằng vị Lam tiểu thư này mỗi ngày đều phát điên đập đồ đạc hả giận. Không những vậy, rất nhiều lần còn ra tay với Lục Cẩn. Nhưng Lục Cẩn lại không để ý. Mỗi lần vị Lam tiểu thư này không ăn uống sẽ hạ mình đến bón cho cô ấy ăn, Tô Song vốn tưởng Lục Cẩn chỉ vì mùi hương nên mới giữ Lam Phi lại. Không ngờ, khi đối mặt với Lam Phi, cô phải thay đổi cái nhìn của bản thân, thật không ngờ Tô tiểu thư lại xinh đẹp như vậy. Tiếc rằng, chú nhỏ của tôi có phước không biết hưởng, chú nhỏ, Lam Phi nhàn nhã tựa lưng về phía sau, chắp hai tay vắt chéo chân lại nói, cô không biết sao. Lục Cẩn là chú nhỏ của chồng tôi. Theo quy tắc tôi phải gọi anh ta một tiếng chú nhỏ, tin tức này khiến Tô Song rất bàng hoàng. Cô tưởng Lam Phi chỉ là cô gái 7 năm trước Lục Cẩn bắt lại. Ai ngờ, giờ đây Lam Phi đã được gả vào Lục gia. Hơn nữa phải gọi Lục Cẩn một tiếng chú nhỏ. Vậy mà hắn lại không thể quên được mà bắt nhốt cô gái này ở đây, đều là phụ nữ với nhau. Tô Song dường như có chút cảm thông đối với Lam Phi hơn. Tô tiểu thư, không biết cô có vui vẻ đồng ý làm giao dịch với tôi không? Giao dịch Lam Phi từ nhỏ đã từng tiếp xúc với vô số người, cô cũng đã học cách quan sát tâm trạng cũng như suy nghĩ của đối phương rất nhiều năm để phục vụ cho công việc. Đối với một người như Tô Song, Lam Phi không thấy cô ấy có ác ý gì. Chỉ là cô muốn nhân việc này để có thể nhờ cô ấy giúp cô chạy trốn khỏi đây, theo như tôi quan sát thì có vẻ Tô tiểu thư rất ái mộ chú nhỏ của tôi. Mà chú nhỏ đã làm sai rồi, tôi đã gả cho cháu chú ấy không nên nhốt tôi ở đây. Nếu Tô tiểu thư bằng lòng giúp tôi sẽ giúp cô điều chế ra hương thơm mà chú nhỏ thích nhất. Có thấy thú vị không? Tô Song cũng là một nhà điều chế hương có tiếng tăm. Cô đến bây giờ cũng chưa tìm ra vấn đề trong quá trình điều chế ở đâu, làm sao cô có thể tin được cô gái trước mặt. Không chỉ vậy, nếu để Lục Cần biết được chuyện này, hắn nhất định sẽ nổi điên lên mất. Cô có thật là biết vấn đề nằm ở đâu sao? Lam Phi giơ cánh tay mình lên người một lúc, sau đó bắt đầu phân tích quá trình chiết ra có sai sót. Cô không nên dùng những chiếc váy tôi đã mặc qua mà lấy mùi hương trên đó. Cho dù cô cảm thấy mùi hương giống như thế nào thì cũng không thể khiến cho chú nhỏ của tôi thích được. Cái cô thiếu đó chính là hương vị của cảm giác an toàn. Nút thắt trong suy nghĩ của Tô Song được Lam Phi hoàn toàn tháo bỏ. Cuối cùng, cô cũng nghĩ thông suốt vấn đề. Thì ra là vậy, bảo sao dù có đo tỉ lên chuẩn xác giống đến 99% thì Lục Cần vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Tô Song suy nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, Lam tiểu thư, tôi đồng ý với cô. Tốt, hai người đồng loạt nhìn nhau bắt tay nở nụ cười xác lập giao dịch. Bất giác Lam Phi nhìn về phía biển bao la phía sau Tô Song. Cô đã lên kế hoạch sẵn cho mọi thứ, chỉ thiếu người trợ giúp. Vừa hay gặp được Tô Song, cũng coi như thành công một nửa. Có thể lừa được Lục Cần hay không, chắc chỉ phụ thuộc vào độ diễn xuất của Tô Song mà thôi. Lam Phi hơi cử động đôi chân, hình như có chút lực di chuyển. Điều này khiến cô vô cùng vui mừng. Cơ thể cô bắt đầu miễn dịch với loại thuốc quái quỷ này rồi. Lục Tam gia, Lam tiểu thư lại nổi điên tự làm tổn thương bản thân. Chúng tôi không thể lại gần cô ấy. Lục Cần vừa nghe thông báo thì vô cùng tức giận. Cuộc họp cũng vì thế mà bị hủy bỏ trước sự bất mãn của các vị cổ đông khác. Hắn vừa cầm điện thoại đi xuống bãi đỗ xe thì lại nhận được cuộc gọi của vệ sĩ gọi đến. Lục Tam gia, Lam tiểu thư cầm mảnh thủy tinh muốn nhảy lầu. Cô ấy nói nếu chúng tôi đến gần sẽ cắt cổ tự sát, một lũ vô dụng. Còn có ai ngăn cản được cô ấy không hả? Đầu dây bên kia bắt đầu vang lên tiếng hét chói tai, sau đó là những tiếng đồ đạc bị đập vỡ vô cùng hỗn loạn. Thấy kết nối bị ngắt quãng, trong lòng Lục Cần càng trở lên sốt ruột hơn. Lam Phi lại dám tự làm tổn thương bản thân, hắn đã quá dung túng cho cô nên cô dám cả gan không coi ai ra gì. Có lẽ lâu rồi chưa cho cô một bài học. Cô chưa nhận ra rằng bản thân đang ở đâu. Lục Cần lái xe tiến Phi ra khỏi bãi đỗ ra rồi bẻ lái hướng đến cảng biển. Bên kia đường, người đàn ông từ từ hạ kính xe xuống rồi nhàn nhạt ra lệnh cho tài xế, bám theo, từ đất liền ra đảo cũng phải mất nửa tiếng đi cano. Đến khi Lục Cần trở về thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Người giúp việc đang thu dọn tàn cuộc, bác sĩ và y tá đang bó vết thương cho đám vệ sĩ, cô ấy đâu, Lam tiểu thư được Tô Song đưa về phòng ngủ rồi. Không có bất cứ nguy hiểm nào, Tô Song, Lục Cần vội vàng đi lên tầng. Khi hắn mở cửa phòng Lam Phi ra thì đúng lúc Tô Song cũng từ bên trong đi ra. Ban đầu Tô Song có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó lấy lại dáng vẻ bình tĩnh mỉm cười với Lục Cần. Theo kế hoạch cô sẽ giúp Lam Phi bình tĩnh lại để Lục Cần tin tưởng để cô lui tới chăm sóc. Sau đó, hai người sẽ trao đổi cách điều chế hương mà không bị vệ sĩ nghi ngờ. Phần tiếp sau, Lam Phi không có tiết lộ. Tô Song cũng chỉ đành làm theo kế hoạch cô ấy mới vừa ngủ. Tôi cho cô ấy ngửi mùi hương an thần. Nó sẽ khiến cô ấy bình tĩnh hơn. Lục Cần nhìn vào bên trong phòng rồi kéo Tô Song đến thư phòng. Tô Song cũng chẳng phản bác, nhìn thấy Lục Cần chủ động kéo tay mình, cô lại cảm thấy có chút gì đó vui vẻ. Vẫn là cô nên làm theo kế hoạch để đưa Lam Phi đi. Lục Cần đi sai đường, cô sẽ giúp hắn. Cửa thư phòng vừa đóng lại, Lục Cần buông tay Tô Song ra, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhìn chăm cô. Là cô khiến cô ấy bình tĩnh lại, đúng vậy, vì sao, theo như hiểu biết của hắn thì Tô Song sẽ không dễ dàng giúp đỡ người khác ngoại trừ có mục đích. Để Tô Song bên cạnh lâu như vậy, hắn cũng suýt nữa quên đi cảnh giác. Nếu như cô dám có ý đồ làm hại đến Lam Phi, hắn nhất định sẽ không để lại mối họa này, vì anh. Em không muốn anh vì cô ấy mà lo lắng nên em giúp cô ấy, vừa nói Tô Song tiến lại gần Lục Cần, muốn ôm lấy hắn. Nhưng khi Lục Cần ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của Tô Song thì hơi cau mày né tránh. Đối với hành động này của hắn, Tô Song dường như cũng đã quá quen rồi. Cô chỉ cười trừ thất vọng, mỗi khi tôi vắng mặt, hãy chăm sóc cô ấy. Với Tô Song, cô cảm thấy vui vẻ vì được Lục Cần tin tưởng. Nhưng Lục Cần thì ngược lại. Trong suy nghĩ của hắn chỉ coi Tô Song như người có thể giúp được Lam Phi mà thôi. Không ai có thể khiến cho Lam Phi bình tĩnh lại mỗi khi hắn vắng mặt. Chính vì thế Tô Song là lựa chọn tốt nhất, anh tin tưởng em sao, tốt nhất cô nên biết thân phận chút. Đừng giở trò, thoát cái đã hai ngày trôi qua êm đềm. Lục Cần thấy người giúp việc không có gọi điện cho hắn nữa thì cũng khá yên tâm. Có vẻ như Tô Song làm việc khá tốt. Hắn vẫn đi làm như bình thường, tối đến sẽ trở lại đảo gặp Lam Phi. Nếu mọi thứ cứ trôi qua như vậy thì thực sự rất tốt, đêm nay Lục Cần mới trở về đảo. Hắn có vẻ rất mệt mỏi cho công việc cả ngày. Theo như thường lệ, hắn sẽ đến phòng của Lam Phi xác định cô vẫn ở đây sau đó mới trở về căn phòng sát bên cạnh nghỉ ngơi. Vệ sĩ đi đế báo cáo cho hắn tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày của Lam Phi. Mấy hôm nay vì có Tô Song nên cô cũng không gây chuyện gì, Lục Cần từ phòng tắm đi ra chỉ vẻn vẹn quấn mỗi một chiếc khăn tắm quanh thân dưới, để lộ từng múi cơ săn chắc nam tính. Hắn đến bên chiếc bàn, mở ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc màu trắng lấy ra hai viên bỏ vào miệng. Nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, Lục Cần bất giác thở dài tắt đèn lên giường, trong phòng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Bỗng cửa phòng bị ai đó khẽ mở ra, bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ nhẹ nhàng đi vào, thấy giường hơi lún xuống, Lục Cần cảnh giác định mở mắt thì một chiếc khăn từ đâu xuất hiện che đi đôi mắt của hắn. Cả người Lục Cần cứng đờ, hắn định giơ tay bóp cổ đối phương, nhưng khi người thấy mùi hương quen thuộc thì hắn lại dừng tay lại vừa kịp lúc Tiểu Phi, người phụ nữ chỉ khẽ cười, đưa tay buộc lại chiếc khăn che đi đôi mắt của Lục Cần. Làn da mịn màng hơi áp sát, đôi môi đỏ mọng phủ xuống đôi môi của Lục Cần. Ban đầu Lục Cần có chút kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng hắn chợt nổi lên một cảm xúc vui sướng khó tả, đây là lần đầu tiên Lam Phi chủ động như vậy, hắn cũng không làm mất hứng của cô nên mặc cho cô làm gì thì làm. Bịt mắt cũng được, chỉ cần là cô hắn sẽ đồng ý, đến lúc này, Lục Cần không thể tự chủ nữa mà ôm lấy thân thể mềm mại đang làm càn trên người hắn, tiếng rên khẽ của người phụ nữ khiến máu trong người Lục Cần sôi trào. Hắn nắm chặt hai tay của cô, bắt đầu thưởng thức một cảnh mỹ vị, Tiểu Phi, là em chủ động. Em phải phụ trách với tôi, màn đêm yên tĩnh bao quanh cả hòn đảo, tuy nhiên, ở bến cảng có một chiếc thuyền chở đồ cuối cùng đang thu dọn chuẩn bị rời đảo trở về đất liền, Lam Phi nấp trong bụi cây, cô cố gắng nép mình xuống để lẩn trốn. Thỉnh thoảng có một vài người đi tuần tra khiến cô khó mà di chuyển, trước chiều nay, Lam Phi và Tô Song đã điều chế thành công mùi hương. Cơ thể của cô cũng miễn dịch với thứ thuốc kia nên mới có thể cử động được. Sau khi đưa lọ hương kia cho Tô Song, cô ấy đã tạo cơ hội cho Lam Phi chạy ra ngoài. Nhưng điều mà Lam Phi thắc mắc rằng không biết Tô Song đã giữ chân Lục Cần bằng cách nào. Bây giờ đã đến nước này, cô buộc phải trốn cho bằng được. Sau này nhất định cô sẽ quay lại tìm Tô Song, mẹ kiếp, mấy thùng hàng này nặng quá, lão tứ, nhẹ chút thôi. Đây toàn là đồ đắt tiền, mày không đền nổi đâu. Hai tên đàn ông kiêng mấy thùng hàng lên thuyền để người của Lục Cần kiểm tra xong, sau đó mới đóng lại, Lam Phi vẫn cố gắng im lặng, chờ cơ hội chạy trốn nấp vào đống thùng hàng kia, giấy thông hành sao chưa tới, một tên đàn ông đứng đợi trên tàu làu bầu có vẻ rất mất kiên nhẫn. Tên còn lại tựa vào thành tàu, lấy trong túi ra một bao thuốc lá. Châm một điếu thuốc, đưa lên miệng hít một hơi dài thoải mái, trước trời sáng chúng tôi phải trở về đất liền rồi. Các người nhanh lên một chút, tất cả các thuyền sau khi rời đảo phải có giấy thông hành có con dấu của Lục Cần. Sở dĩ hắn làm như vậy một phần vì kiểm soát hàng hóa xem có thứ khác nguy hiểm hay không, mặt khác hắn muốn ngăn chặn những người dám rời đảo. Đặc biệt là Lam Phi, chính vì biết được vấn đề này từ Tô Song, Lam Phi mới nấp ở gần con tàu chờ đợi. Chỉ cần những người kia lấy được giấy thông hành rời đi, cô sẽ nhân cơ hội nhảy lên tàu trốn. Lúc sau, có một tên khác mang giấy thông hành đi đến đưa cho tên đang hút thuốc lá. Lam Phi nhanh chóng lấy trong túi áo ra một lọ chất lỏng rồi đưa lên miệng uống cạn. Lọ chất lỏng này chính là thuốc giải mà Tô Song đưa cho cô. Phòng ngừa trường hợp cơ thể cô miễn dịch không hết, vẫn để thuốc ngấm vào nên Tô Song đã lấy trộm thuốc giải từ phòng bác sĩ rồi đưa cho cô. Tô Song rất cẩn thận, cái gì cũng suy tính để phòng ngừa trường hợp xấu, các người có thể đi. Thấy chiếc thuyền bắt đầu nhổ leo mà đám vệ sĩ kia vẫn chưa rời đi, trong lòng Lam Phi có chút bồn chồn không yên. Nhưng ngay sau đó một nữ y tá từ đâu chạy ra ngoài hớt hải thông báo, lọ thuốc giải của bác sĩ Thiệu mất rồi. Các anh lên xem sao, hai tên vệ sĩ đồng loạt nhìn nhau rồi vội vàng rời đi. Nữ y tá kia thấy vậy cũng chạy theo. Đúng lúc này Lam Phi đứng dậy lao ra khỏi bụi cây, chạy về phía chiếc thuyền lớn đang rời đi. Nữ y tá kia chợt dừng bước. Quay lại nhìn thấy một bóng hình đang lên tàu thì chợt mỉm cười, hiển nhiên nữ y tá này là người của Tô Song dặn dò giúp đỡ Lam Phi chạy trốn, chiếc thuyền còn chưa đi được bao xa, trên đảo bỗng nổi lên tiếng còi báo động inh ỏi. Người nào người nấy cũng thức giấc, Lục Cần đang ôm người phụ nữ bên cạnh vào lòng, còn chưa chợp mắt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lục Tam gia, Lam tiểu thư mất tích rồi, cô ấy đang ở bên cạnh tôi, có vẻ, Lục Cần vẫn chưa nhận ra người cùng hắn vừa ân ái không phải Lam Phi mà là Tô Song. Còn Tô Song nghe thấy vậy thì hòn đá trong lòng như được gỡ bỏ. Cô vòng tay ôm chặt lấy Lục Cần, nép vào trong ngực của hắn nhắm mắt, Lục Cần cưng chiều ôm lấy cô, vô thức nắm lấy tay người phụ nữ đang nằm trong lòng. Nhưng chợt hắn phát hiện trên cổ tay phải của người phụ nữ có chiếc vòng tay. Trước khi đưa Lam Phi đến đây, hắn đã tháo hết tất cả trang sức của cô, làm sao lại có thể đeo chiếc vòng tay này, nghĩ đến đây, Lục Cần dứt khoát giật mảnh vải bịt mắt của mình xuống. Hai mắt hắn bỗng chốc như hừng hực lửa mà đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, Tô Song, còn không để Tô Song nói gì, Lục Cần trong cơn tức giận bóp chặt lấy cổ của cô dám lừa tôi, Lục Cần, em thực sự, hắn thật không nghĩ đến là Lam Phi lại có thể thuyết phục được Tô Song để chạy trốn. Cả người của Lục Cần tỏa ra sát khí lạnh buốt. Hắn siết mạnh cổ của Tô Song lại muốn gờ yêu tà ết cô ngay lập tức. Ban đầu Tô Song còn phản kháng nhưng ngay sau đó cô buông tay xuống từ từ nhắm mắt. Cô biết tính của Lục Cần, hắn ghét nhất ai dám lừa hắn. Nếu hắn muốn gờ yêu tà ết cô, thì dù có phản kháng cũng vô dụng. Chết trong tay người mình yêu, cũng tốt. Trên khóe mắt của Tô Song rơi xuống một giọt nước mắt. Lục Cần bất giác lại nhớ đến cảnh hắn đã từng suýt gờ yêu tà ết Lam Phi nên buông ta ra. Tô Song như được vớt lên trước cái chết, cô ho sặc sụa, cố gắng hít thở, Lục Cần xuống giường, tùy tiện mặc bộ đồ ngủ vào một cách nhanh nhất, sau đó hắn mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng. Vào đây, đám vệ sĩ bên ngoài lập tức mở cửa tiến vào. Lục Cần liếc nhìn Tô Song với vẻ chán ghét rồi ra lệnh, nhốt cô ta lại, một tên vệ sĩ khác chạy vào báo cáo, Lục Tam gia, đã huy động người tìm kiếm Lam tiểu thư. Rất nhanh chúng tôi sẽ tìm thấy, có chiếc thuyền nào vừa rời đảo không, có một chiếc, Lục Cần không nghĩ nhiều, ngay lập tức chạy ra ngoài, Lam Phi dám bỏ trốn. Lần này nếu để hắn bắt được, hắn sẽ đánh nát đôi chân của cô. Đứng bên bờ biển nhìn chiếc thuyền đang đi xa trước mắt, Lục Cần dường như muốn bốc hỏa kéo cò súng bắn mấy phát lên trời, gọi điện bảo bọn họ quay thuyền lại, trên vệ sĩ nhanh chóng lấy bộ đàm ra, kết nối với thông tin trên thuyền. Rất nhanh đã liên lạc được, nhưng đó lại là giọng của một người phụ nữ, Lam tiểu thư, cô, Lục Cần nghe vậy giật lấy bộ đàm, tiểu phi, quay về ngay, trên thuyền lúc này rất yên tĩnh. Lam Phi ngồi dựa vào lan can thở dốc, trên gương mặt cô lúc nào xuất hiện vài vết máu, mồ hôi ướt đẫm áo, bên kia, hai người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự. Lam Phi đã dùng chút sức lực còn lại để trói họ vào thành cột phòng khi bọn họ tỉnh lại, không may vài phút trước, khi cô đang lẩn trốn thì bị một trong hai tên này phát hiện. Bọn chúng nhìn cô bằng ánh mắt dớ du xê, muốn lôi cô lên giường làm bậy, cũng may Lam Phi có thể xử lý hai tên này rồi trói bọn chúng lại, cơ thể cô bây giờ rất yếu. Thuốc giải cơ vẻ như hết tác dụng, nó đang vắt kiệt năng lượng của cô, con tàu vẫn chạy tự động đến đất liền, Lam Phi nắm chặt bộ đàm trong phòng điều khiển rồi nói, tôi không phải con rối của anh, cuộc sống như vậy cô đã chịu đủ rồi. Lần này chạy trốn là cô đã rất hạ quyết tâm. Nếu còn bị bắt lại một lần nữa, cô sẽ tự tử, giờ đây trong đầu của Lục Cần không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Hắn chỉ biết rằng Lam Phi đã bỏ lại hắn. Hệt như năm đó, hắn cũng chỉ có một mình cô độc. 7 năm trước, hắn vẫn chưa ổn định vị thế nên đã để mất cô một lần. Hiện tại, cô lần nữa muốn bỏ trốn khỏi hắn. Làm sao hắn chấp nhận đây, bản tính của hắn từ trước đến nay vẫn vậy, vẫn máu lạnh dứt khoát. Nếu Lam Phi đã nhất quyết rời đi, hắn thà hủy diệt cô chứ sẽ không để cô bên cạnh bất kỳ một ai. Tôi cho em cơ hội cuối cùng, nếu em quay lại, tôi sẽ không truy cứu, tôi hứa sẽ không nhốt em lại nữa. Lam Phi bất giác cười nhạt, anh nghĩ một con vật đã chạy thoát khỏi sở thú, cái nơi giam giữ tra tấn nó. Liệu nó còn quay lại không, năm ấy, cô đã từng được mẹ dẫn đến sở thú. Trong tâm trí của một đứa trẻ khi ấy thì không thể nghĩ nhiều đến vấn đề này. Khi một con gấu trúc chạy mất, Lam Phi liền nói cho bảo vệ bắt nó lại chuồng. Mẹ cô cũng không vui mà nhắc nhở cô. Khi ấy Lam Phi vẫn không thể hiểu ý tứ của mẹ. Trong cái hoàn cảnh này, cô bắt đầu mới hiểu ra. Con gấu trúc năm ấy cũng giống cô bây giờ, chỉ muốn bỏ trốn để được tự do. Nhưng chỉ vì cô, nó đã bị bắt lại, tiếp tục gò bó trong cái lồng kia. Trước sự tự do trước mặt, lại có người vô tình dập tắt đi hy vọng, thật sự đó chính là sự đả kích lớn nhất. Tiểu Phi, quay lại đi, nghe thấy giọng nói có chút tuyệt vọng này, Lam Phi vẫn không mảy may quan tâm. Cô khẽ nhăn mặt một cái đau đớn, đưa tay lau vết máu trên mặt, Lục Cần, anh không phải anh ấy. Mãi mãi tôi cũng không thể bên anh được, được. Vậy tôi cũng không để em bên cạnh bất cứ ai, Lục Cần vừa dứt lời, một quả bom bay đến va chạm vào cạnh thuyền gây ra một vụ nổ lớn. Lam Phi co người lại, những mảnh vụn sắc nhọn cứa qua da thịt cô đau đớn. Cô đứng dậy, dùng sức kéo đứt dây kết nối bộ đàm, bên ngoài mui thuyền đã bị ném thùng một mảng, nước rất nhanh tràn vào, Lam Phi quay người vội vàng cởi trói cho hai người đàn ông kia. Sau đó cô lấy một cái phao cứu sinh đẩy hai người bọn họ xuống đó. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan gì đến hai người đàn ông này. Bọn họ bị liên lụy cũng chẳng đáng, trên thuyền vốn có hai chiếc phao cứu sinh. Nhưng một cái đã bị thủng, một cái cô đã ném hai tên đàn ông kia lên đó đã trôi đi, cô hết đường chạy, sau đó lại gần mạn thuyền đứng thẳng nhìn về phía hòn đảo. Lục Cần cũng đang đứng ở đấy. Hắn siết chặt lấy bộ đàm trong tay nhìn bóng hình mảnh mai đang đứng trước mặt, ném tiếp cho nổ nấy cái thuyền đấy cho tôi. Nhưng, Lam tiểu thư vẫn còn ở trên đó, là cô ấy ép tôi, Lục Cần lập tức quát lên. Hắn muốn gờ yêu tà ết cô sao? Là do cô ép hắn làm như vậy? Là do cô ép hắn, ngay sau đó, một quả bom tiếp tục được bắn tới. Lam Phi liều mạng nhảy xuống biển trước khi cả cái thuyền phát nổ. Từng đợt sóng cuồn cuộn ập đến khiến cô không thể nổi lên. Nước biển lạnh buốt khiến tay chân cô bị tê cứng, không thể nào cử động. Vừa ngoi lên chưa được bao lâu thì lại ngụp xuống. Cuối cùng cô hết sức không còn chống cự được nữa mà nhắm mắt ngã vào trong làn nước bao la, vừa hay, một bóng đen lao đến tìm được Lam Phi liền kéo cô lên khỏi mặt nước. Trong cơn mơ hồ, cô lại nghe thấy giọng nói của Lục Tử Hàn. Hắn còn nói gì đó bảo cô phải cố lên. Cô thật sự rất vui. Cô đã ngã vào lòng của Lục Tử Hàn. Tiểu Phi, nghe anh. Đừng ngủ, Lục Tử Hàn ôm chặt lấy Lam Phi, ra sức muốn đánh thức cô. Hai chiếc cano xuất hiện. Lục Tử Hàn đưa Lam Phi lên trước rồi bản thân leo lên sau. Hắn liên tục hô hấp nhân tạo để ép nước trong phổi cô ra. Cũng may, sau vài động tác thì Lam Phi cũng nôn hết ra hết nước. Lục Tử Hàn nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng, vụ nổ sắp biến mất rồi, nếu không nhanh chúng ta sẽ bị phát hiện, đi, nếu hôm đó Lục Tử Hàn không bắt gặp được Lục Cần, không đi theo thì hắn cũng không biết được Lam Phi xảy ra chuyện. Hắn phải lên kế hoạch, sắp xếp cẩn thận mới cẩn thận đi trong đêm nay. Cũng may là hắn đến kịp, chỉ chút nữa thôi là Tiểu Phi trả hắn sẽ chết, hắn sẽ phải day dứt suốt đời, hai chiếc cano nhanh chóng khởi động rời đi. Lục Tử Hàn ôm chặt lấy Lam Phi để sưởi ấm cho cô, ánh mắt đầy hận thù nhìn về phía hòn đảo sắp khuất dạng, những ai dám làm tổn thương cô ấy. Đều phải chết, tầng thứ 64, tòa nhà Vision, bên trong phòng chủ tịch sặc mùi thuốc súng. Ba vị lãnh đạo cấp cao vận bộ vest lịch lãm đang gay gắt thảo luận. Từ ngoài vào trong, chỗ nào cũng có vệ sĩ canh gác. Camera 360 độ không góc chết đính khắp nơi, ngay cả phục vụ mang đồ tráng miệng vào cũng phải trải qua một loạt thủ tục nghiêm ngặt, có thể thấy, sức ảnh hưởng của những nhân vật này không hề nhỏ. Bọn họ chính là nhóm người mới hô phong hoán vũ trên thường trường. Kẻ địch rất nhiều, nếu tính ra không biết bao kẻ muốn lấy mạng ba người kia, theo thứ tự chỗ ngồi từ bên trái sang là Du Minh Hạo, ông Trung Mafia. Lãnh Kiều Yến, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia và Lâm Dĩ Hoài, ông trùm đá quý, tôi đã nói rồi, mảnh đất đó thuộc về nhà nước. Tôi không chấp nhận chia sẻ, Du Minh Hạo nghe xong đặt ly rượu trên tay xuống, thản nhiên nói, Cục trưởng Lãnh, anh nên suy nghĩ lại. Nếu không biết đâu Lục Cần mà để ý đến, chỉ sợ anh sẽ rơi vào thế bị động, vừa nhắc đến Lục Cần, cả Lãnh Kiều Yến và Lâm Dĩ Hoài đều thay đổi sắc mặt. Ai cũng có thể nhìn ra sự hận thù tràn ngập trong đôi mắt của hai vị lãnh đạo tối cao này. Đối với Lãnh Kiều Yến, mấy năm trước Lục Cần xuất hiện, không biết bao lần cản trở con đường thăng tiến của anh ta. Đã vậy, cho dù anh ta muốn cũng không thể bắt Lục Cần vì phía sau hắn có Lục gia chống đỡ, mặt khác cũng không tìm thấy bằng chứng gì khác. Lục Cần đã đi rất nhiều nước, làm ăn với vô số kẻ lớn nhỏ nên thông tin bí mật hắn nắm giữ cũng rất nhiều. Mỗi một quốc gia đều có một bí mật riêng, mà Lục Cần lại lợi dụng điều này nằm ngoài pháp luật. Khiến cảnh sát hay quân đội không thể gờ yêu tà ết hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện, tất cả bí mật sẽ được công bố ra toàn cầu. Chỉ sợ đến lúc đó, Lãnh Kiều Yến khó mà trụ nổi chiếc ghế đang ngồi, còn với Lâm Dĩ Hoài thì coi Lục Cần như kẻ địch truyền kiếp. Nghe nói năm đó, Lâm Dĩ Hoài đang còn phải chống đỡ Lâm gia sắp phá sản. Người anh em tốt nhất của Lâm Dĩ Hoài vì muốn cứu anh ta nên đã vay nặng lãi chỗ của Lục Cần, ký kê ước sinh tử. Mà Lục Cần lại là kẻ rất coi trọng thời gian. Người kia vì không trả nợ đúng hạn nên đã bị bắt đi. Lúc Lâm Dĩ Hoài biết chuyện đem tiền tới thì đã quá muộn. Người anh em chí cốt của anh ta bị bắn 32 phát súng, nằm chết cứng trong phòng đông lạnh, tôi không chấp nhận được việc không làm gì được hắn ta, Lâm Dĩ Hoài tức giận đấm mạnh xuống bàn kính, thế lực phía sau Lục Cần mỗi ngày một lớn mạnh. Đến cả Lãnh Kiều Yến cũng không thể nhúng tay vào nói chi đến Lâm Dĩ Hoài. Mỗi lần sát thủ mà Lâm Dĩ Hoài phái đi ám sát Lục Cần đều mất tích. Mấy ngày liên tiếp sau rất nhiều thi thể được chuyển đến trước mặt Lâm Dĩ Hoài trong tình trạng tra tấn vô cùng thảm, chừng nào tên khốn này còn sống, chính là mối họa của tất cả mọi người. Lục Cần chẳng khác gì một quả bom nổ chậm, chỉ cần kích nổ tất cả cùng với hắn sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn, Du Minh Hạo cảm thấy bản thân sáng suốt khi nhắc đến mối họa này. Lục Cần tuy không gây tổn hại lớn tới anh ta nhưng lại đắc tội sâu sắc với Lục Tử Hàn. Kẻ thù của anh em tốt cũng chính là kẻ thù của bản thân. Du Minh Hạo lĩnh hội được câu nói nên mới đưa vấn đề này ra thảo luận cùng với Lãnh Kiều Yến và Lâm Dĩ Hoài. Lúc này cửa phòng đột nhiên có người mở ra. Chính xác là có người dùng tấm thẻ đen quyền lực để đi vào bên trong mà không cần phải kiểm tra bất cứ thủ tục nào. Người mà nắm giữ tấm thẻ duy nhất này không ai khác chính là Lục Tử Hàn. Lục tiên sinh, đến rồi sao? Lâm Dĩ Hoài chợt đứng dậy chào Lục Tử Hàn một tiếng. Hai người đều bắt tay nhau, Du Minh Hạo khá cao hứng khi Lục Tử Hàn tới đây. Cái tên này luôn làm việc khiến người khác không đoán ra được. Anh ta dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho Lục Tử Hàn ngồi xuống, Lãnh Kiều Yến từ nãy đến giờ vẫn không nhúc nhích. Lúc này chợt lên tiếng, cố vấn kinh tế của chùm Hắc Đạo trong lời đồn quả nhiên là Lục tiên sinh. Hôm nay tôi mới được mở mang tầm mắt, cục trưởng Lãnh khá khen, Lục Tử Hàn không vòng vo mà cầm ba tập tài liệu để trên bàn. Cả ba người Du Minh Hạo, Lãnh Kiều Yến và Lâm Dĩ Hoài đồng loạt nhìn nhau. Mỗi người cầm một bản mở ra xem xét, theo như tôi biết mảnh đất phía Đông Đô là tổ tiên của Lâm Thiếu để lại. Anh được hưởng phần trăm, tôi không ý kiến. Còn về phần cục trưởng Lãnh, vì mảnh đất đó nằm trong phạm vi nhà nước nên anh cũng có ít đóng góp. Hai người ăn nhiều như vậy, không sợ mắc nghẹn sao, ý của Lục tiên sinh là sao, Lãnh Kiều Yến bắt đầu có hứng thú với điều mà Lục Tử Hàn đề ra. Mảnh đất chia bốn, Du Minh Hạo, Lâm Thiếu, cục trưởng Lãnh và tôi, Du Minh Hạo nghe xong thì trợn tròn mắt. Thế nào bây giờ lại chia bốn? Chia ba đã khó, Lãnh Kiều Yến không phải là kẻ dễ dàng đàm phán, Lục tiên sinh lấy gì để tôi phải đồng ý, Lục Tử Hàn chợt nhếch miệng. Đôi mắt hắn nhìn chằm Lãnh Kiều Yến khiến anh ta chợt lạnh cả sống lưng, Lục Cần và thông tin bí mật của hắn. Chắc hẳn, đủ để cục trưởng Lãnh thỏa mãn chứ, không khí bỗng chốc trở lên nặng nề. Cuối cùng, Lãnh Kiều Yến đặt tập tài liệu xuống, không nhanh không chậm trả lời, Lục tiên sinh đi nước này dĩ nhiên thuyết phục được tôi. Hợp tác vui vẻ, Lục tiên sinh, phu nhân đang ở trên sân thượng, vừa về đến nhà, Lục Tử Hàn đã nghe được tin tức xấu. Hắn tức tốc chạy lên sân thượng thấy Lam Phi đang đứng cạnh lan can thì hơi hoảng, tiểu phi, Lam Phi quay đầu lại, mái tóc dài của cô tung bay trong gió. Thân thể mảnh mai đến nỗi khiến người ta cảm giác chỉ cần gió thổi mạnh một chút sẽ bị cuốn bay đi. Khi tỉnh dậy, Lam Phi cứ ngỡ rằng bản thân lại bị bắt lại. Vậy nên cô mới chạy lên sân thượng. Nếu Lục Cần xuất hiện, cô sẽ không do dự mà nhảy xuống. Thật may, không phải hắn. Trước khi mất đi ý thức cô đã nhìn thấy Lục Tử Hàn ôm lấy cô. Nhìn vào đôi mắt của hắn, cô dường như không tin rằng đó là sự thật. Cô nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác vì nhớ hắn quá. Hiện tại, Lam Phi chính mắt nhìn thấy Lục Tử Hàn. Cô vui đến nỗi không nói thành lời. Mắt hắn đã khỏi rồi. Cô giang hai tay ra, mỉm cười, ôm em. Lục Tử Hàn tiến lại gần, ôm chặt lấy Lam Phi. Hắn nhìn xuống đôi chân trần của cô thì hơi cau mày, cúi xuống bế cô lên. Lam Phi ôm chặt lấy cổ của Lục Tử Hàn, cô vùi mặt vào trong ngực hắn nghẹn ngào, em nghĩ mình bị bắt lại. Em tưởng sẽ không được gặp anh nữa, anh ở đây, Lục Tử Hàn siết chặt vòng tay bế Lam Phi quay người đi xuống. Trên này gió lớn như vậy, làm sao hắn có thể để cô ở lâu ở đây, hai người trở về phòng. Lục Tử Hàn đặt Lam Phi xuống giường rồi tự mình quay đi vào phòng tắm. Vài phút sau, hắn trở ra trên tay bưng một thau nước ấm. Thấy Lục Tử Hàn xắn tay áo, cầm lấy đôi chân của cô đặt vào thau nước thì Lam Phi bật cười, em có thể tự làm được, ngồi im, động tác của Lục Tử Hàn rất nhẹ nhàng. Hắn vừa rửa chân cho cô vừa massage rất dễ chịu. Rửa xong, hắn còn cẩn thận dùng chiếc khăn trắng lau khô chân cho cô, Lam Phi không nhịn được liền cúi xuống nắm lấy cổ áo của Lục Tử Hàn. Hai người lập tức mặt đối mặt, cô hơi nghiêng đầu, đặt lên môi Lục Tử Hàn một nụ hôn. Ban đầu vốn chỉ là nụ hôn nhẹ, nhưng cô lại không nỡ rời, Lục Tử Hàn vốn đang ở trong thế bị động, rất nhanh hắn ôm lấy Lam Phi. Một tay đặt lên eo cô, tay còn lại che phía sau đầu cô. Cả hai đồng loạt ngã xuống giường, nụ hôn này chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung khiến cả hai người đều dạo dực. Lục Tử Hàn cúi xuống, hôn sâu hơn khiến Lam Phi có chút giật mình. Hình như lâu rồi, cô suýt quên đi dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng của hắn. Lục Tử Hàn hiện tại đang ở trước mặt cô là một người hoàn mỹ, không còn gặp phải vấn đề về việc nhìn thấy ánh sáng nữa, đến khi Lam Phi suýt bị nụ hôn thành thục của người đàn ông này làm cho tắc thở, lúc này cô mới được thả ra. Cô thở dốc vội đưa tay che miệng nhìn chằm Lục Tử Hàn, anh rốt cuộc đã hôn bao nhiêu người rồi. Hôn thành thục như vậy, dám giấu em, là bản năng. Chúng ta có thể thử lại. Lục Tử Hàn dịu dàng đang định cúi xuống thì Lam Phi che miệng nghiêng đầu né tránh, không cho hôn nữa, vừa nãy chẳng phải em chủ động sao, mặt của Lam Phi thoáng đỏ bừng. Tuy là do cô chủ động, nhưng ai bảo hắn dùng cái gương mặt mê người này quyến rũ cô. Cô không tin bản thân mình lại có sức chịu đựng kém như vậy, Lục Tử Hàn bị cái vẻ mặt đáng yêu này của Lam Phi làm cho bật cười. Quả nhiên, một lần nữa Lam Phi bị ngơ ngẩn trước nụ cười mị hoặc này. Đặc biệt, sống mũi cao của Lục Tử Hàn còn cọ cọ vào bên má của cô. Trái tim của cô thoáng đập lỡ một nhịp, đôi mắt kia bị mù thì thôi, giờ trở lại bình thường đẹp không tả nổi. Chẳng lẽ, đàn ông có lông mi dài tự nhiên như vậy sao? Đến cả bờ môi kia, không cần dưỡng cũng đẹp hơn cả phụ nữ, cũng may Lục Tử Hàn biết ý, hắn kéo Lam Phi ngồi dậy. Ôm lấy cô đặt lên đùi mình, Tiểu Phi, trước đây để em phải chịu khổ rồi. Bây giờ, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Lam Phi tựa đầu vào trong ngực của Lục Tử Hàn. Cô chưa từng cảm thấy ấm áp như hiện tại. Cuối cùng cô cũng đợi được hắn trở về. Tử Hàn, anh là thiếu niên 7 năm trước sao? Người mà cứu em rất nhiều lần ấy, lúc đầu Lục Tử Hàn quay đầu đi định né tránh nhưng Lam Phi nhất quyết giữ chặt lấy mặt của hắn ép đối diện với mình, chỉ cần gật đầu hoặc không. Đừng lừa dối em, Lục Tử Hàn biết bản thân không giấu được liền gật đầu. Lam Phi thoáng cảm thấy lòng dâng lên một nỗi xót xa. Năm ấy, ai biết được rằng hai người đã trải qua những gì. Lục Tử Hàn vì cô mà bị Lục Cẩn đánh đập thay cô. Cả ngày hắn chỉ có một bát cơm, hắn cũng nhường cho cô. Căn phòng với nhiệt độ thấp như vậy, hắn cũng cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác đưa cho cô. Nếu không phải đêm đó Lam Phi vô thức tỉnh giác thì cũng không biết Lục Tử Hàn đang cố nén tiếng rên vì ho ra máu. Nghĩ đến đây, Lam Phi bất giác rơi nước mắt ôm chặt lấy cổ của Lục Tử Hàn. Trước đây em quen Lục Tư Thâm, vì theo đuổi hình bóng của anh. Anh ta quá giống anh. Sau này, em mới phát hiện ra rằng, là em đã nhận sai người. Người làm em rung động thật sự không phải anh ta mà là anh. Lục Tử Hàn, năm đó em đã yêu anh, nghe được lời thổ lộ của Lam Phi, Lục Tử Hàn có chút bất ngờ, thực ra, trước đây hắn vì hứa với mẹ bảo vệ Lục Tư Thâm nên mới đồng ý thế chỗ của em trai đến chỗ Lục Cẩn. Trước mặt mọi người, nói là huấn luyện nhưng ai biết được cả năm ấy đối với hắn chính là địa ngục trần gian. Nếu Lục Cẩn tức giận, hắn sẽ bị đánh. Nếu Lục Cẩn không hài lòng hắn cũng sẽ bị đánh. Cả ngày bị bắt đeo một chiếc mặt nạ dày cộp, cơm một ngày cũng chỉ có một bữa. Trên người toàn vết thương nặng có, nhẹ có, thậm chí nhiều lần còn nhiễm phong hàn nằm liệt trên giường một tháng. Tất cả, hắn đều phải cắn răng chịu đựng, cho đến khi hắn gặp được Lam Phi. Hắn thấy cô bị Lục Cẩn nhốt lại. Hắn thấy cô khóc, hắn thấy cô suýt bị bóp cổ đến chết thì trong lòng nổi lên một chút thương cảm. Rồi hắn chợt nhận ra hai người có hoàn cảnh giống nhau, hắn không nỡ nhìn cô gái yếu đuối kia chịu thảm cảnh giống hắn. Vì vậy hắn mới cứu cô, nhưng rồi bản thân phải chịu sự trừng phạt gấp hai lần. Tiểu Phi, anh không phải là người chồng hoàn mỹ. Nhưng anh nhất định sẽ vì em làm tất cả.